sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 456 ngược lại. Anh còn cảm thấy dáng vẻ tức giận của cô rất đáng yêu. Khi anh nín cười dương mắt nhìn qua, chỉ thấy cổ áo mặc thường rộng rãi của Du Ân tuột khỏi vai, để lộ bờ vai thon và nuột nà. Con người anh trở nên tối tăm, lật người một cái rồi đè người trên giường. Du Ân kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy trong chốc lát thế giới quay cuồng. Vị trí của cô và Phó Đình Viễn đã hoàn toàn thay đổi. Phó Đình Viễn đè cô, cố ý giận dữ nói, em cũng dám đánh tôi. Phó Đình Viễn nghĩ anh hù dọa cô như vậy thì cô có thể sợ hãi đến mức nhanh chóng xin tha. Ai ngờ Du Ân lại giấy giụa tung chân đá anh một cước. Thở phì phò nói, đánh anh đó. Du Ân vừa nghĩ đến việc Phó Đình Viễn xông vào khi cô đang tắm thì không khỏi bốc hỏa. Giơ chân lên và đá về phía anh một lần nữa. Phó Đình Viễn tự nhiên vội vàng chống cự. Dưới sự quấn quýt của hai người, Phó Đình Viễn không hiểu sao lại hôn lên môi Du Ân. Vừa hôn liền không thể dừng lại được. Lúc này, cả hai đang ở trên giường, lại vì một phen giằng co mà quần áo đều xộc xệch. Phó Đình Viễn ôm người trong lòng mà hận không thể khảm cô vào trong thân thể. Đầu óc Du Ân cũng trở nên trống rỗng, có chút ý loạn tình mê. Cảm giác như quay trở lại cuộc sống hôn nhân của những năm đó. Lần nào bọn họ cũng triền miên trên giường như vậy. Nếu không phải do điện thoại của Du Ân lại đổ chuông, tình hình đêm nay có lẽ đã hoàn toàn mất kiểm soát. Ngay khi chuông điện thoại reo, Du Ân chợt nhớ ra vừa rồi cô đã hứa với Diệp Văn sẽ gọi lại cho ông ấy. Cô nhanh chóng giấy giụa muốn đẩy người trên người mình ra. Buông ra, tôi muốn nghe điện thoại. Phó Đình Viễn không buông tay, thậm chí còn ôm cô chặt hơn, dùng đôi con ngươi đen thăm thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Hỏi ép, em và Trung Văn Thành rốt cuộc có quan hệ gì? Du Ân phớt lờ anh, tiếp tục đẩy anh đứng dậy. Một tay Phó Đình Viễn đè cô lại, cảnh cáo cô bằng giọng khàn khàn. Nếu em không nói với tôi, vậy lúc em gọi điện thoại tôi sẽ quấy rối. Cho ba em biết đêm hôm mà em ở một chỗ với tôi. Du Ân tức giận kinh khủng. Cô thật không ngờ Phó Đình Viễn lại vô liêm sỉ như vậy. Nhưng lại không thể để cho Diệp Văn biết rằng cô và Phó Đình Viễn lúc này đang quấn lấy nhau. Quần áo không chỉnh, Diệp Văn sẽ rất tức giận. Hít một hơi thật sâu, Du Ân hất cằm lên, dậy khí thế mà đe dọa ngược lại Phó Đình Viễn. Nếu anh làm vậy, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa. Không phải chỉ có anh mới biết uy hiếp người khác, cô cũng biết. Hơn nữa điểm đe dọa anh cũng được cô nắm bắt chính xác. Mặc dù đây là lần đầu tiên Du Ân đe dọa Phó Đình Viễn bằng những lời như vậy, nhưng trực giác của cô mách bảo sẽ phát huy tác dụng. Phó Đình Viễn, anh bị phản đam rồi à? Cô đã học được cách uy hiếp anh rồi ư? Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy thả người. Câu nói, cả đời sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa, có mức độ sát thương quá lớn. Và lại anh đã từng nhìn thấy vẻ ngoài lạnh lùng và tàn nhẫn của cô. Thế nên anh không nghi ngờ gì về việc cô có thể nói được làm được. Cách chương.